Tên thần tượng ác ma, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thật sự rất thích Emiya. Giật mình, quay sang nhìn Jimin, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Jimin đang nhìn mình. Vậy, người trong lòng của anh, là em, Jimin nói, chắc anh đã có ý định tỏ tình rồi. Anh nhìn Mia đang đơ người ra đó bằng ánh mắt vô cùng chân thật. Tôi, không sao, tôi không cần em đáp trả. Jimin cười, tim Mia tự nhiên thắt lại. Sao cô không thể nói ừ tôi cũng thích anh? Cảm giác này khó chịu lắm. Bất chợt Jimin đứng lên với ý định muốn đi ra chỗ khác. Mia chỉ biết nhìn anh đi thôi, tâm gan muốn giữ anh lại, nhưng cánh tay này. Bất lực mất rồi, Jimin nói mệt nên muốn đi nghỉ trước, thế nên anh đi về khách sạn. Nhưng thật ra anh đến chỗ khuôn viên khách sạn, ngồi xuống cái xích đu mà đêm đó anh và Mia nói chuyện. Và cũng đêm đó, Mia đã cười với anh, nụ cười đầu tiên và duy nhất đối với anh. Anh nghĩ mình sẽ không bao giờ ngắm được nụ cười đó nữa. Lúc này đây anh thật sự muốn bỏ cuộc, vậy mà bảo mệt sao? Giọng nói lạnh lẽo ấy bất giác làm anh đau nhói. Tại sao cô không buông tha cho anh? Ngay lúc anh muốn từ bỏ cô nhất thì cô lại đến bên anh. Tôi cần yên tĩnh, anh nói với khuôn mặt không cảm xúc. Mia nhìn anh khó hiểu. Ngay lúc anh đi cô đã dặn lòng anh là người cô muốn giữ và yêu thương anh. Vì thế Mia mới ra đây. Được, Mia nói, cô quay lưng bước đi thì cô một bàn tay giữ cô lại. Cô có thể cảm nhận được Jimin đang đứng nhìn cô bằng ánh mắt chứa đầy hy vọng. Em thật sự không có tình cảm với tôi sao? Giọng nói chua xót của Jimin khiến Mia chỉ muốn ôm lấy anh thôi. Được rồi, tôi sẽ buông em đi đi. Bàn tay Jimin từ từ thả ra. Đồ ngốc, Mia tiến đến ôm chầm lấy Jimin. Điều này làm Jimin sững sờ, nhưng anh cũng ôm cô. Anh nghĩ đây sẽ là cái ôm cuối cùng cô dành cho anh, đến khi cô nói. Em yêu anh đẩy cô ra, ánh mắt ngu ngơ phức tạp. Em nói, em yêu anh Park Jimin. Cô kiên nhẫn nói lại lần nữa. Em nói lại đi. Jimin hứng hờ, nghe cho kỹ, em Mia Buster Hugh yêu anh Park Jimin. Nói xong cô nở nụ cười với anh. Khoảnh khắc này, giá như thời gian có thể ngừng trôi. Khoảnh khắc này, cả hai đã có chung nhịp đập. Khoảnh khắc này, họ đã hứa với lòng sẽ yêu nhau mãi mãi. Và trái tim của họ sẽ mãi mãi ghi nhớ khoảnh khắc này. Xong cả hai trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào như minh chứng. Họ là của nhau, ở phía bờ biển mọi người đang tụ họp lại nướng kẹo. Mia đâu? Ruby hỏi, không biết, Jimin nữa, đâu rồi? Jimin bảo mệt nên về phòng nghỉ rồi. Jin nói, em đây, mọi người quay phát ra đằng sau thì thấy Jimin với dáng vẻ tươi cười không có biểu hiện gì là mệt mỏi. Bên cạnh còn có một cô gái. Khoan, không phải là Mia sao? Sao hai người lại đi chung? Jungkook lên tiếng đưa ánh mắt nghi ngờ, thông báo với mọi người. Jimin em đây đã kết thúc cuộc sống FA cái gì? Cả đám chố mắt, thôi Jimin à, anh biết chú ế quá nên nói bậy thôi phải không? Suga đưa ra một câu vô cùng triết lý. Em nói thật, Mia là bạn gái em. Jimin kéo Mia đến bên mình. Cái gì, lại đồng thanh rồi. Ủ ui, nay ngày gì mà hai thằng 95 lai nó có bạn gái hết vậy? Dốt đùa, anh đây một mảnh tình còn chưa có thế mà hai thằng bay. Đau lòng chết mất, Jin, thế là cả đám chừng mắt nhìn Jimin và Mia xong xuôi lại liếc sang V và Yeri ngụ ý dần có bồ thì đi chỗ khác. Mùi kẹo dẻo nướng bốc lên thơm phức khiến ai cũng muốn ăn. Lại một ngày trôi qua trong sự hạnh phúc xen lẫn vui vẻ. Cách chương.